Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, Tiểu Thắng. Phó Anh thừa dịp khe hở đột kích, suýt nữa đánh giết Trương Duyên, vì đồng tập trọng thương Trương Duyên tiền quân sáng tạo cơ hội. Cũng nỗ lực không ít đại giới, Bành Hổ cùng hắn xuất lĩnh trường mâu binh xông lên phía trước nhất. Thương vong lớn nhất, 200 người chỉ còn một nửa may mắn còn sống sót. Cơ hồ người người thụ thương, thương thế nặng hơn không cách nào giống thường ngày chạy, bị giáp kỵ đuổi kịp. Tuy nhiên bọn họ không sợ hãi chút nào, anh dũng phản kích, nhưng đối mặt người ngựa đều giáp kỵ. Trong tay bọn họ trường mâu, chiến đao đều mất đi uy lực, bị giáp kỵ giống cắt cỏ đồng dạng phá hủy. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, 200 trường mâu binh, chỉ có hơn 30 người bởi vì thương thế hơi nhẹ. May mắn thoát khỏi tai nạn, an toàn trở lại trận địa, đồng tập đứng tại cao mấy trượng cồn cát phía trên, nhìn lấy hơn 100 danh sĩ tốt bị giáp kỵ đụng ngã. Đâm giết, lại đau lòng lại giận, không ngớt lời gầm thét, bắn cho ta xuyên những thứ này sắt rùa đen, bắt đầu xuyên nướng. Xe nỏ trầm mặc, không phản ứng chút nào, đứng tại xe nỏ bên cạnh binh lính giống như cọc gỗ, liền nhìn cũng không nhìn đồng tập liếc một chút, chỉ có kéo xe lên dây cung hoàng nghiêu mu gọi hai tiếng. Đồng tập giận dữ, lại không thể làm gì, xe nỏ là sát khí. Tập hợp bên trong nắm giữ tại Tôn Sách trong tay, những thứ này xe nỏ là Tôn Sách điều đến trợ trận. Có thể cho bọn hắn hạ lệnh chỉ có Lỗ Túc. Lỗ Túc đứng ở đằng xa cồn cát phía trên, nhìn lấy giáp kỵ truy sát đồng tập bộ hạ, nhìn lấy giáp kỵ tại trước trận diệu võ Dương Oai, nhưng vẫn không có hạ lệnh xe nỏ xạ kích. Đồng tập rất giận oi bức, lại không tiện nói gì. Chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, trở về nhất định muốn nhiều một chút sách, về sau không thể lại chỉ bằng một lời huyết dũng dồn sức đánh vọt mạnh. Xua tan đồng tập bộ hạ, ổn định trận địa, lại gặp Lỗ Túc bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Riêng là xe nỏ lên giá cự tiễn chính nhìn chằm ngắm lấy bọn hắn. Giáp kỵ cũng không dám cưỡng ép đột kích, chậm rãi thối lui. Tại hai cánh bày trận, song phương cũng không khởi xướng tiến công, cũng không lui lại, bảo trì tình trạng giằng co. Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời càng lên càng cao, càng ngày càng nóng, giáp kỵ có chút chịu không được. Người cùng ngựa đều khoác lấy trọng giáp phía dưới còn đệm lên thật dày hàng dệt để tránh mảnh giáp chảy thương ra thịt. Tại loại khí trời này phía dưới phơi khô thực sự không phải một kiện dễ chịu sự tình. Cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều nóng đến mồ hôi đầm đìa. Toàn thân ướt đẫm, chiến mã cũng bởi vì thường thời gian phụ trọng không chiếm được tin tức. Dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Cao Lãm thấy thế, tâm lý âm thầm lo lắng. Sai người xin chỉ thị Viên Thiệu. Hy việc tướng giáp cưỡi phân hai đội hoặc là ba đội. Thay nhau đang trực, Viên Thiệu đáp ứng, phái người truyền lệnh giáp kỵ. Giáp kỵ cầu còn không được, lưu lại bách kỵ trợ trận, còn lại 200 kỵ trở về đại doanh. Nhân mã gỡ giáp, ăn ngủ nước, khôi phục thể lực, chuẩn bị tái chiến, giải phía trước tình hình chiến đấu về sau. Viên Thiệu có chút ức chế không nổi hưng phấn. Đây là hắn cùng Tôn Sách giao binh đến nay, lần thứ nhất thực chất trên ý nghĩa thắng lợi. Tuy nhiên thì song phương thương vong mà nói, Trương Duyên tổn thất xa so với đồng tập tổn thất lớn. Nhưng thắng lợi sau cùng là hắn, điểm này vô cùng đề khí. Giáp kỵ vừa ra, ai dám tranh phong? Viên Thiệu tại trong trướng vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Phất phất tay. Cười ha ha một tiếng, Tôn Sách cũng không được. Quách Đồ mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười. Phụ họa gật đầu, chủ công anh minh. Tuệ nhãn cao siêu, lúc trước xây giáp kỵ lúc phí tổn kinh người. Còn có người biểu thị phản đối. Thần đã từng do dự. Hiện tại xem ra, chỉ có chủ công nhìn xa trông rộng. Người phi thường có thể đúng. Tôn Sách cũng coi là người thông minh. Biết học trộm, cũng xây giáp kỵ. Có điều hắn không có chiến mã tư nguyên. Mong muốn không thể thành. Ha ha ha, Viên Thiệu cười to. Hắn đi một vòng, lại phát hiện Tự Thụ trên mặt không nhìn thấy một chút ý cười. Không khỏi lông mày hơi nhíu. Công Dữ, ngươi đang lo lắng cái gì? Tự Thụ chắp tay một cái, muốn nói lại thôi. Viên Thiệu tâm tình tốt, cũng không so đo, phản thúc hắn mau nói. Tự Thụ vô pháp cự tuyệt, chỉ phải nói, chủ công, giáp kỵ là lợi khí không giả, lại không phải hoàn toàn không có khắc chế chi pháp. Tôn Sách có xe nỏ bắn ra cự tiễn đối giáp kỵ uy hiếp quá lớn. Một khi bị bắn trúng, cơ hồ không may miễn lý lẽ. Viên Thiệu thu hồi nụ cười, hơi hơi nhô thủ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nhạc Bất Quên sầu, Công Dữ chi gọi là, gặp Viên Thiệu không có sinh khí, Tự Thụ được đến cổ vũ. Lại nói tiếp, chủ công kinh doanh nhiều năm, giáp kỵ bất quá 300, vì giáp kỵ khó được, ngựa tốt, dũng sĩ, tinh giáp, ba cái thiếu một thứ cũng không được, một khi có tổn thất, khó có thể bù đắp, xe nỏ thì không được đầy đủ, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, có thể đại lượng phục chế, nếu như Tôn Sách cần, hắn tùy thời có thể nắm giữ càng nhiều xe nỏ, mà quân ta lại không cách nào được đến càng nhiều giáp kỵ. Rằng co càng lâu, đối với ta quân càng bất lợi. Viên Thiệu mi tâm cau lại, trầm mặc không nói. Tự Thụ những lời này tuy nhiên có chút mất hứng, lại là tình hình thực tế. Hắn ưu thế giới hạn tại giáp kỵ, một khi Tôn Sách cầm giữ càng nhiều xe nỏ, để giáp kỵ không có đất dụng võ, hắn sẽ rất khó lại có hôm nay thắng lợi như vậy. Tự Thụ còn có một chút không có nói, hắn cũng không đủ lương thảo có thể dùng. Thời gian dài rằng co là căn bản không thực tế. Theo Công Dữ ý kiến, phải làm như thế nào? Đi về phía tây nhập Lạc Dương, nghênh Thiên Tử Đông Quy. Tự Thụ chắp tay nói, Chu Công Vĩ tại Lạc Dương đồn điền mấy năm, có chút tích chữ, trèo chống quân ta đến thu thu cũng không thành vấn đề. Dù cho không đủ, từ trong sông chuyển vận cũng không phiền phức. Hoàng Trung mới tới, đặt chân chưa ổn, trận địa chưa kiên, nếu như lấy giáp kỵ vì mũi nhọn, có thể tức phá đi. Chủ công bởi vậy thản bước đi về phía tây, lại lưu vừa đem theo hổ lao, đủ để cự Tôn thị cha con. Chủ công chỉnh đốn mấy tháng, thu thu về sau, binh tinh lương đủ, hoặc phụng Thiên Tử Đông Quy, hoặc phụng chiếu trinh phạt, chỗ nào không thể. Viên Thiệu từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía Quách Đồ. Quách Đồ tằng hắng một cái, hỏi, Công Dữ, vì sao nhất định là đi về phía tây, không phải đông tiến? Coi như Tôn Sách có xe nỏ, giáp kỵ không đủ đột phá hắn chặn đánh, Tôn Kiên lại không có xe nỏ a, thực sự không được, chúng ta cũng có thể bắc quy a. Tự Thụ than nhẹ một tiếng, Công Tác, ngươi cảm thấy Tôn Sách tính được con có hiếu sao? Quách Đồ nháy mắt mấy cái, tự nhiên tính được. Vậy tại sao không thể làm Tôn Kiên chuẩn bị một số xe nỏ, là xe nỏ khó có thể chế tạo, vẫn là hoàng ngưu số lượng có hạn, lại hoặc là vận chuyển không tiện? Quách Đồ ngậm miệng lại, không có lên tiếng âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm Tự Thụ suy nghĩ một chút, Công Dữ, ngươi ý là Tôn Sách hy vọng chúng ta hướng đông, hoặc là Tôn Kiên binh lực rõ ràng so Hoàng Trung nhiều a? Ta không biết Tôn Sách có phải hay không hy vọng chúng ta hướng đông, nhưng là ta biết hướng tây là Tôn Sách không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Cho nên Tôn Kiên chưa hẳn không có xe nỏ, chỉ là sợ kinh hãi đụng đến bọn ta, cho nên không có lấy ra. Đông Tiến tuyệt không phải thượng sách. Nếu như đoán không sai, Hoàng Trung nhất định sẽ nắm chặt thời gian thành lập trận địa, ngăn cản quân ta Tây Tiến. Hắn đón đến, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, chủ công, mùa hạ nước mưa thỉnh, chữ thập kênh mương khả năng phục thông, là thành lập trận địa đất lành nhất điểm. Một khi Hoàng Trung chiếm lấy chữ thập kênh mương, chúng ta lại nghĩ Tây Tiến thì khó. Chủ công, mời nhanh chóng phái binh khống chế khoảng cách, ngăn cản chiến trường Tây Tiến, lại phái người tiếp viện Tuân Hưu Nhược, cần phải đánh lui Hoàng Trung. Quách Đồ nhịn không được cười một tiếng, công dữ, ngươi có phải hay không có chút chấp niệm quá nặng, một lòng muốn đi Lạc Dương. Chữ thập kênh mương còn sau lưng Tuân Hưu Nhược, Hoàng Trung binh lực cùng Hưu Nhược tương đương, hắn muốn chiếm cứ chữ thập kênh mương không dễ dàng như vậy à. Nếu như những cái kia chiến thuyền thừa dịp lúc ban đêm Tây Tiến, cùng Hoàng Trung cùng một chỗ giáp công Tuân Hưu Nhược đâu? Làm sao? Quách Đồ vừa cười một tiếng, Viên Thiệu giơ tay lên, công tác, công giữ lo lắng có đạo lý, bất kể có phải hay không là sự thật, chúng ta không thể để cho những thứ này chiến thuyền theo phía sau chúng ta đi qua. Lập tức phái người giữ vững quan độ, không cho phép một đầu thuyền đi qua. Quách Đồ mặt không đổi sắc, ngay sau đó đổi giọng, chủ công, ta đề nghị phái Hàn Tuân làm này trọng trách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN